Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Tần Thư Nhã càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là ai a? Vậy mà làm cho lão công coi trọng như vậy, còn cố ý đem nhi tử kêu đi ra. Trước kia khách đến thăm người, không đều là để thông thông tránh trong phòng, đóng cửa không tiếp khách sao? Bởi vì nghề nghiệp đặc thù tính, cho nên Hồng Thường Văn tận lực không cho nhi tử bên ngoài lộ diện. Đây là trong lòng của hắn đau nhức, mà cái này đau nhức rất có thể sẽ bị chính trị địch nhân lấy ra chế giễu công kích. Hôm nay làm sao như thế đặc thù? Có phải là uống nhiều hay không nha? Tần Thư Nhã có chút không cao hứng. Đối với Hồng Thường Văn nhắc nhở một câu. Lão Hồng, người trước uống chén trà. Thông thông trong phòng ngủ đây. Ngủ cái gì ngủ, nhanh để hắn lên. Hôm nay ta vị này Lâm huynh đệ, nhất định phải để hắn quen biết một chút. Hồng Thường Văn thô cuống họng hô. Tần Thư Nhã càng thêm xác định hắn tại say khướt. Lão Hồng, người phát cái gì thần kinh đâu? Tần Thư Nhã thanh âm cũng lớn hơn một chút. Ánh mắt nghiêng liếc Lâm Thành Phi một chút. Quát nói, ta nói, thông thông đang ngủ. Hồng Thường Văn vừa muốn nổi giận, Lâm Thành Phi lại đột nhiên nói ra. Hồng thị trưởng, thực cũng không cần đem thông thông kêu đi ra. Hồng Thường Văn thần sắc khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm huynh đệ, người đừng nóng giận, ta cái này tự mình đi đem tiểu tử kia bắt tới. Tần Thư Nhã cả giận nói, lão Hồng, người đến cùng náo đầy đủ không? Người vị này Lâm huynh đệ rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhất định muốn gặp thông thông? Hồng Thường Văn bị nàng ở trước mặt người ngoài giống to, nhất thời cảm thấy mặt mũi không nhịn được, đối chọi gay gắt quát, ta náo, Lâm huynh đệ là ta cố ý mời đến thần y, là đến cho thông thông chữa bệnh. Thần y? Tần Thư Nhã đầu tiên là lăng một chút, sau đó trên mặt lộ ra rất rõ ràng cười lạnh, ngươi có lầm hay không? Ngươi điên a, hắn mới bao nhiêu lớn, lại là thần y? Lão Hồng, ta biết trong lòng ngươi sốt ruột, nhưng cũng không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Người nào đều mang về nhà a? Ngươi cho im miệng. Hồng Thường Văn rất sợ Lâm Thành Phi sinh khí, bảo phẫn nộ quát, sau đó quay đầu đối Lâm Thành Phi áy náy nói ra. Lâm huynh đệ, không có ý tứ, người khác chấp nhặt với nàng. Nàng tóc dài kiến thức ngắn, cái gì cũng đều không hiểu. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Tần Thư Nhã lại không lại cùng nàng cho rằng đã uống say Hồng Thường Văn nói chuyện. Trực tiếp chỉ cửa, đối với Lâm Thành Phi cả giận nói. Lão Hồng uống say, có thể ngươi đừng nghĩ lấy đem ta cũng lừa gạt. Lập tức cho ta đi. Ngươi làm gì? Hồng Thường Văn đột nhiên đứng người lên, trừng tròng mắt, hồng hộc thở hổn hển. Có thể nghĩ hắn hiện tại đã khí tới trình độ nào. Tần Thư Nhã không nhượng bộ chút nào nói. Ta làm gì? Ta không muốn để cho ngươi bị tên lừa đảo cho lừa gạt a. Thần y, ngươi nhìn hắn toàn thân trên dưới, cái nào có một chút thần y bộ dáng? Ngươi đến cùng có đi hay không? Chớ ép ta cái kia cây chổi đuổi ngươi. Sau cùng thanh sắc câu lệ lời nói, là hướng về phía Lâm Thành Phi hô lên tới. Tần Thư Nhã cũng là đã tức giận tới cực điểm. Mẹ nó, tiểu tử này đến cùng nói với lão Hồng cái gì? Lại đem hắn lừa gạt đến loại tình trạng này. Lâm Thành Phi khẽ cười khổ, kêu một tiếng, tẩu tử, ai là ngươi tẩu tử? Ngươi cút ra ngoài cho ta. Ngươi muốn cho thông thông cả một đời đều như vậy, không thể giống người bình thường một dạng nói. Chuyện sao? Lâm Thành Phi lẫm liệt hỏi. Hắn trí lực cũng không có vấn đề gì, thế nhưng là nhìn đến người đồng lứa lại chỉ có thể không cách nào biểu đạt ra nội tâm ý nghĩ. Ngươi muốn cho hắn cả một đời đều tại loại thống khổ này bên trong vượt qua sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi cút cho ta, cút cho ta ha. Tần Thư Nhã triệt để bị kích thích đến, giống như điên một dạng âm thanh quát. Nếu như ngươi tin tưởng ta, hắn có thể giống người bình thường một dạng sinh hoạt. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói, lúc trước, cũng là bởi vì các ngươi một lần kia sai lầm du lịch, mới đưa đến hắn biến thành như bây giờ. Đây hết thảy, đều là ngươi hại, đều là ngươi hại. Ngươi nói cái gì? Tần Thư Nhã đỏ hồng mắt, không ngừng lắc đầu, thê lương hỏi, ta nói, đây hết thảy đều là ngươi hại. Lâm Thành Phi nói ra, lúc trước, tại thần nông giá thời điểm, các ngươi rõ ràng cảm nhận được từng đợt dâm mát chi khí. Vì cái gì không lập tức rời đi? Lúc trước ngươi phát sốt thời điểm, có phải hay không luôn luôn làm ác mộng, bị ác quỷ truy, bị ác quỷ vây, liền xem như thanh tỉnh thời điểm, cũng là tinh thần hoảng hốt. Hốt hoảng giống như có thể nhìn đến vô số âm hồn vây quanh ngươi. Lúc đó ngươi vì cái gì không trực tiếp đem bọn hắn mắng đi? Nếu như ngươi làm như vậy, hiện tại Thông Thông cũng sẽ không biến thành một người câm. Tần Thư Nhã á khẩu không trả lời được, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Những thứ này, ngươi là làm sao biết? Ngươi nói cho hắn biết. Nàng lại quay đầu hướng Hồng Thường Văn hỏi. Hồng Thường Văn lắc đầu nói, những chuyện này, ngươi đều không có nói ta. Ta sao có thể nói cho hắn biết? Lúc trước Hồng Thường Văn đang ở vào được đề bạt thời khắc mấu chốt. Tần Thư Nhã dù cho là lại tinh thần hoảng hốt, cũng không dám đem loại sự tình này nói cho Hồng Thường Văn. Rất sợ bởi vì những thứ này nghiêu quỷ xà thần mà ảnh hưởng hắn tiền đồ. Đợi đến thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp, càng thêm cho rằng những vật kia đều là mình ảo giác. Cho nên cũng một mực không cùng Hồng Thường Văn nhắc lên. Đồng thời đem sự kiện này chôn dưới đáy lòng, cho tới bây giờ không có nói với bất kỳ ai qua. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi vậy mà nói nhất thanh nhị sở, giống như lúc trước trải qua những chuyện này là hắn đồng dạng. Hồng Thường Văn đồng dạng là kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm huynh đệ, những chuyện này, ngươi là làm sao biết? Đoán được, Lâm Thành Phi nói ra. Tần Thư Nhã lẩm bẩm nói, đoán được, này làm sao có thể đoán được, này làm sao có thể đoán được đâu, đồng yêu là cái rất kỳ diệu đồ vật, Lâm Thành Phi nói ra, theo một số triệu chứng, liền có thể suy đoán ra năm đó một số tình cảnh, cái này chẳng có gì lạ, thế nhưng là, người đây cũng quá thần kỳ a, ta gặp qua lão đông y vô số. Có thể chưa từng có một cái giống như ngươi. Tần Thư Nhã y nguyên có chút không thể tin được. Vẫn phí lời cái gì? Nhanh đưa Thông Thông kêu đi ra a. Hồng Thường Văn tức giận nói. A, nha. Tần Thư Nhã lần này không gọi không trách móc. Vội vàng chạy đến một cái phòng. Không hẳn sẽ liền đem một cái hơn 10 tuổi thiếu niên lôi ra tới. Thiếu niên này lớn lên cũng không tệ. Môi hồng răng trắng, ánh mắt cũng rất lớn, chỉ là có chút ngại ngùng, đứng trong phòng khách, cúi đầu, không dám nhìn tới Lâm Thành Phi. Lâm lão đệ, cái này, làm như thế nào chị? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, phiền phức Hồng thị trưởng đi lấy giấy mực bút nghiên. Giấy mực bút nghiên, Hồng thị trưởng lại lăng một chút, hắn phát hiện, Lâm Thành Phi mỗi một câu. Mỗi một động tác cũng có thể làm cho hắn suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra hắn đến cùng là dụng ý gì. Có điều hắn vẫn là vội vàng chạy đến thư phòng, đem Lâm Thành Phi cần muốn đồ, vật đều lấy ra. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nhấc lên bút lông, tại trên một tờ giấy viết xuống một bài thi từ, chờ thu đến ngày 8 tháng 9, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Trùng thiên trận thơm thấu Trường An, đầy thành tận mang hoàng kim giáp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.